Cổ Tiêu lớn giọng, thập phần mất hứng vì bị cô tự tuyệt. Hạ Cúc Hoa chỉ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.